cùng đáng thương mà ngồi xổm ở bên đường đợi hơn 10 phút, đến cái bóng tại cũng không thấy đâu. Cậu đang cân nhắc định làm phiền lão Tam hay ai đó ra đón thì phát hiện người quen. Lục Ninh Cảnh không nhớ rõ chính mình đã ngồi nhờ xe Trịnh Tiên Sinh bao lần. Có thể nói lúc cậu và Trịnh Tiên Sinh gặp mặt thì đều có liên quan đến chiếc xe. Nếu như đem việc bọn họ gặp gỡ viết thành một quyển sách, tiêu đề nhất định sẽ là hai người một chiếc xe, hoặc là người kia, con đường nọ, chiếc xe ấy. Lúc Trịnh Tiên Sinh dừng xe nói đưa cậu đi, đến khách khí cũng lười thể hiện, trực tiếp leo lên xe người ta luôn. Cậu tại sao lại ở đây? Tuy đáp án đã vô cùng rõ ràng, nhưng hôm nay Vân Phàm không phải đi ra ngoài xã giao. Trịnh Hằng thực sự không nghĩ hai người có dính tới quan hệ tình địch này sẽ không gây gổ với nhau. Lục Ninh Cảnh thắt chặt dây an toàn, tâm tình thoạt nhìn vô cùng tốt, trên mặt mang theo nụ cười nói, đưa một khách hàng trở về nhà, anh ở đây sao? Ừ, Trịnh Hằng cơ bản đã xác định cậu hẳn là đưa Trịnh Vân Phàm trở về. Nghĩ đến dáng vẻ ngốc ngốc của cậu đi trên con đường dài như vậy, tay lái Trịnh Hằng nắm chặt, có lạnh hay không? Không lạnh. Hôm nay thực sự cảm ơn anh, nếu không phải gặp được anh, tôi còn không biết ngồi xổm ở đây đến năm nào tháng nào nữa. Nơi này rất cách biệt, căn bản không có xe taxi, lần sau nhớ gọi bạn bè tới đón, cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Hay là thôi đi, nào dám phiền phức hắn tới đón. Lục Ninh Cảnh cảm thấy cậu và Trịnh Tiên Sinh này càng ngày càng dây dưa không rõ, vốn tưởng đã đem tình nghĩa trả sạch, thế mà lại chồng chất thêm. Cậu thật không nhớ rõ chính mình đã nợ nam nhân này bao nhiêu ân tình. Xe vững vàng mà lao trên đường, Lục Ninh Cảnh ngày hôm nay thực sự có chút mệt, cũng không muốn nói chuyện. Trịnh Tiên Sinh cũng không có ý gì, chỉ là tình cờ nghiêng đầu, nhìn người đang ngồi ghế phó lái đang chăm chăm ngoài cửa sổ kia. Bóng đêm bao trùm, dưới ánh đèn lộng lẫy mang đến cho con người ta một vẻ đẹp không thực. Bó cỏ non này, thật sự có chút muốn ăn thử. Hết chương 12. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Gặp lại Nhạc Nhạc. Trịnh Tiên Sinh dừng xe một chút, mỗi người đang rong ruổi với suy nghĩ riêng thì Lục Ninh Cảnh bỗng nhiên xoay đầu lại nói. Trịnh Hằng dẫm phanh dừng xe ở bên đường. Lục Ninh Cảnh áy náy nhìn hắn cười cười, anh chờ tôi một lát. Lục Ninh Cảnh nói xong liền mở cửa xe chạy ra ngoài. 5 phút sau, cậu quay lại với hai cái túi giấy trên tay. Cho anh. Lục Ninh Cảnh đưa một túi cho Trịnh Tiên Sinh. Trịnh Hằng nhận lấy, túi giấy nóng hổi, một mùi thơm nức xộc thẳng lên mũi. Hắn mở túi liếc nhìn vào, là chân giò nướng. Hôm nay đi tiếp khách, phải cố nói chuyện, cũng chưa ăn gì nên có chút đói bụng. Lục Ninh Cảnh giải thích, đây là chân giò nướng gia truyền nhà Bách Thảo, chắc anh chưa ăn bao giờ, nếm thử thử. Mùi vị rất đặc biệt, chân giò nướng này chỉ dùng thảo dược và muối đặc chế gia truyền làm gia vị ướp, mềm mềm trơn nhuyễn, mùi vị cứ đọng lại mãi, ai đã ăn qua đều khen ngon không dứt miệng. Bình thường nếu muốn mua thì phải xếp hàng hơn nửa canh giờ, Lục Ninh Cảnh vừa hay lại thấy cửa tiệm vắng khách, bụng cũng đói, mới bảo Trịnh Tiên Sinh dừng xe đi mua, lúc mua còn do dự một chút, cuối cùng vẫn là mua thêm một phần cho Trịnh Tiên Sinh. Tuy rằng chỉ là đồ ăn bình dân, Trịnh Tiên Sinh có khả năng sẽ ngại bẩn mà không ăn, nhưng cũng không thể bởi vậy mà quên người ta còn có lòng tốt đưa cậu về mà. Cảm ơn, Trịnh Hằng đem chân giò để một bên, tiếp tục lái xe. Lục Ninh Cảnh ngửi mùi thơm cứ từng đợt dội lại, hơi do dự, yên lặng mà nuốt ngụm nước miếng. Rất muốn ăn, nhưng ăn trên xe người khác thật không có phép tắc. Có làm sao, đều quen thuộc như vậy. Nhưng tên của người ta mình còn không biết, gọi là quen sao? Lục Ninh Cảnh ở trong lòng đấu tranh, Trịnh Hằng phảng phất nhìn thấu tâm tư cậu, không phải đói bụng sao, còn muốn nhịn tới khi nào? Nếu Trịnh Tiên Sinh đã nói như vậy, cậu còn khách khí cái gì? Lục Ninh Cảnh lấy chân giò ra, gặm một cái. Vì bên ngoài mềm mềm như tan trong miệng, hương vị đậm đà, Lục Ninh Cảnh nheo mắt lại, đã lâu không ăn, vẫn là cái mùi vị đó. Ăn ngon không? Trịnh Hằng nhìn thoáng qua vẻ mặt thỏa mãn của cậu, bộ dáng cứ như cả thế giới này được thắp sáng lại nhờ miếng chân giò, thấp giọng cười hỏi. Ngon, rất đặc biệt, anh muốn ăn sao? Trịnh Tiên Sinh gật đầu, ra hiệu nhờ Lục Ninh Cảnh giúp hắn mở túi. Lục Ninh Cảnh làm theo, xé mở viền túi, muốn để trên tay hắn. Nhưng Trịnh tiên sinh đang lái xe, tay không với ra được, trực tiếp nghiêng đầu, miệng hơi hé. Lục Ninh Cảnh hiểu ý, đem móng giò đưa tới bên mép Trịnh tiên sinh, để hắn cắn một miếng. Động tác hai người đều rất tự nhiên, nhưng Lục Ninh Cảnh cứ cảm thấy là lạ. Thật giống mấy việc mà đôi nam nữ yêu nhau hay làm. Đến ba mẹ còn trả đút cậu ăn thế này. Mà Trịnh tiên sinh hiển nhiên cũng không có cảm thấy kỳ lạ. Ăn xong cái thứ nhất, thậm chí còn nghiêng đầu, muốn ăn tiếp. Lục Ninh Cảnh có chút lúng túng nói, hay là, anh cầm ăn đi. Hắn đi cũng nhiều, lái xe quen nên chắc lái bằng một tay không hẳn là vấn đề. Kỹ thuật của tôi không thành thạo, lái một tay có thể đâm xuống cống nước. Trịnh Hằng vô cùng không biết xấu hổ mà nói. Lục Ninh Cảnh, cậu nhìn thế nào cũng thấy kỹ thuật của hắn tốt vô cùng, nhưng vẫn có chút lo lắng. Lục Ninh Cảnh yên lặng mà đưa móng giò cho người ta cắn. Thắt lưng của mẹ Lục là bị căng cơ, lúc phát bệnh rất khổ. Trước đây đã từng trị liệu, lắng xuống một thời gian thì bây giờ lại tái phát. Có đôi lúc vận động một chút sẽ khó chịu, hơn nữa càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng hơn. Trước đây cũng có người mách cho một loại cao có thể duy trì một thời gian không đau, vậy mà cũng không có tác dụng mấy. Thứ bảy, Lục Ninh Cảnh cùng ba mẹ Lục đến bệnh viện Tề An, hỏi bác sĩ bệnh tình, sau đó đi chụp X quang. Bác sĩ nhìn bệnh trạng của mẹ Lục thì biết mẹ Lục đã bị bệnh lâu rồi, hơn nữa cũng từng trị liệu nhưng không triệt để. Mấy năm gần đây lại bắt đầu phát bệnh, muốn trị tận gốc cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên bác sĩ đề nghị châm cứu kết hợp với thuốc trị liệu đông y, cộng thêm hàng ngày phải vận động rèn luyện. Cứ từ từ trị liệu, so với giải phẫu thì có tác dụng hơn nhiều. Lục Ninh Cảnh nghe thấy hợp lý, hơn nữa làm như vậy cũng có khiến cho mẹ Lục ít chịu đau đớn, liền tỏ vẻ đồng ý. Từ bệnh viện đi ra, ra đến hàng ngoài đường, Lục Mụ nói, hôm nay đi khám, bệnh viện này điều kiện tốt hơn so với chỗ ba mẹ rất nhiều, chắc chi phí cũng rất mắc. Không đâu, kỳ thực cũng như bên chỗ nhà chúng ta thôi. Mẹ Lục cũng không phải đứa trẻ lên ba dễ bị gạt, sớm biết như vậy thì đã không tới. Dì hai con lần trước cũng chỉ cho mẹ loại cao dán dùng cũng rất tốt. Bà này lúc nào cũng hào phóng với người ngoài, còn đối với bản thân lại tiết kiệm như vậy. Ba Lục ở một bên không lưu tình mà vạch trần, hồi trước ôm đứa bé mà còn suýt làm rớt. Đứa bé đó là cháu gái Lục Ninh Cảnh, con gái Lục Ninh Hạo, năm nay mới 2 tuổi rưỡi. Thỉnh thoảng thì chị dâu cũng hay đem cháu để ở nhà cho bà trông, một nam một nữ. Thằng bé kia thì cũng chỉ mới 7 tuổi. Lúc ôm cháu, tắm rửa cho nó thì mẹ Lục lại đau lưng. Mẹ Lục chừng ba Lục một cái, ông trước mặt Ninh Cảnh nói linh tinh gì vậy? Tôi nói sai sao? Ba Lục nói, cũng là nói cho Ninh Cảnh, thắt lưng của bà lại đau như thế, không chừng đến 57, 80 tuổi đã còng hết rồi. Mẹ Lục tính tình rất cường thế, ba Lục nói cũng không nghe, lần này ông muốn bà đến bệnh viện trị tận gốc bệnh, nhưng bà lại sợ khó khăn về tiền bạc, nhất quyết không đi. Nói lung tung, già rồi thì ai chả có tật. Ba Lục hừ hừ nói bà cứ cậy mạnh đi. Mẹ Lục đối với bản thân cực kỳ nhỏ nhen. Lục Ninh Cảnh mà biết bà sẽ phản ứng như vậy thì đã không nói gì với bà rồi. Nếu mẹ Lục mụ hỏi thì phải nói hai bệnh viện như nhau mới phải. Bây giờ lại nghe hai ba mẹ tranh luận, không nhịn được thấp giọng cười trộm. Mẹ, đừng suy nghĩ nhiều quá, thân thể khỏe mạnh mới là quý giá nhất. Lục Ninh Cảnh thực sự không đành lòng nhìn mẹ cậu đau. Có đôi lúc cậu đi công tác về mệt mỏi, thắt lưng thỉnh thoảng sẽ đau nhức tê dần đến khó chịu. Huống hồ loại bệnh của mẹ cậu chỉ cần thay đổi thời tiết đã đau thấu xương. Bà nghĩ còn có thể đem thuốc trả lại cho bệnh viện hay sao? Ba Lục chỉ thuốc đông y trong tay Lục Ninh Cảnh nói. Bệnh viện Tề Ninh còn có một trung tâm về thuốc đông y, cho nên thuốc đông y gì cũng đều có đủ. Nếu như có thể, tôi cũng không ngại trả lại. Hai người đừng cãi nhau nữa. Lục Ninh Cảnh bất đắc dĩ tách bọn họ ra, nói tránh đi, mẹ, trong nhà không có ấm sắc thuốc, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi siêu thị mua một cái, thuận tiện mua thức ăn chuẩn làm cơm, được không? Bây giờ mới có 4 giờ chiều, quả thực còn sớm. Ba Lục bởi vì bên anh trai Lục Ninh Cảnh xảy ra một số chuyện, muốn xử lý cho nên đi về trước, còn lại hai mẹ con nhà Lục đi siêu thị. Hai người đi đến siêu thị công cộng mà Lục Ninh Cảnh thường đến, Lục Ninh Cảnh cùng mẹ Lục mua ấm sắc thuốc xong, liền đi qua khu thực phẩm. Mẹ Lục nhìn mấy lần, sợ rau dưa cùng với thịt ở đây không bằng chỗ bọn họ, cũng không còn tươi sống nên cố ý về gần nhà mới mua. Mẹ, muốn qua chợ mua đồ còn phải đi thêm một đoạn đường, nơi này đồ hơi đắt nhưng cũng không hơn bao nhiêu, lại còn sạch sẽ nữa. Lục Ninh Cảnh đối với những thứ đồ này, thuận tiện là mua, hơn nữa đối với giá cả, cũng không có khái niệm gì, thực sự không muốn trở về rồi lại còn phải đi một đoạn đường ra chợ mua đồ. Rau còn bùn đất mới còn tươi, ở đây rửa sạch quá, con xem, đến mức mà toàn bộ đều héo. Mẹ Lục mụ chỉ vào một bó cải đặt ở trên kệ, cũng không kém là bao nhiêu. Loảng xoảng, Lục Ninh Cảnh mới nói dứt câu, xe đẩy hàng của bọn họ đụng phải xe của người khác. Hiện tại siêu thị nhiều người, lúc quẹo cũng không tránh khỏi va chạm, mà hiển nhiên cái người đối diện kia cũng mất tập trung, mãi đến khi hai xe đụng nhau thì cô ta mới hoàn hồn. Xin lỗi, tôi là anh. Nhà Nhạc Nhạc ở gần đây, thứ bảy tới mua sắm cũng rất bình thường. Chỉ là tốt xấu gì lại đụng phải Lục Ninh Cảnh bọn họ. Tinh thần Nhạc Nhạc cũng không tốt lắm, thậm chí có thể nói là uể oải, đôi mắt sưng tấy. Nhìn thấy Lục Ninh Cảnh, cô sửng sốt một chút, sau đó quay sang bà Lục đang đứng bên cạnh, rất miễn cưỡng lộ ra nụ cười, chào hỏi, bác gái, Nhạc Nhạc, mẹ. Lục cũng khá lâu chưa gặp lại Nhạc Nhạc, nhìn dáng vẻ cô bây giờ quả thực không nhận ra. Hết chương 13, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, ủy thác trọng trách. Nhạc Nhạc là một cô gái rất biết làm đẹp cho bản thân, mỗi ngày đều phải ăn vận thật đẹp rồi mới bước ra khỏi nhà. Vậy mà bây giờ, cô tùy tiện mặc một cái áo sơ mi trắng cùng với quần bò, tóc tai cũng không gọn gàng như thường ngày. Chưa kể đến dáng vẻ phờ phạc, hai viền mắt cô còn thâm quầng, vừa nhìn đã biết là không nghỉ ngơi tốt. Lục Ninh Cảnh không nghĩ sẽ gặp lại Nhạc Nhạc trong bộ dạng lại, cũng không phản ứng gì mấy. Không phải không đau lòng, chỉ là hai người cơ bản không có gặp nhau, cho nên vì sao cô ấy lại ra như vậy, có chuyện gì xảy ra thì cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu. Thấy cô nói chuyện cùng mẹ Lục, Lục Ninh Cảnh bất động thanh sắc đứng ở bên cạnh. Vâng, Nhạc Nhạc gật đầu, sửa lại một chút đầu tóc của mình, tựa như vô ý mà nói, mấy ngày nay cháu phải thức đêm để đẩy nhanh tốc độ làm việc thế nên mới thành ra thế này, chắc bác cũng khó nhận ra cháu. Thần sắc mẹ Lục bình thường, bà cũng cười nói, đúng vậy, mới nhìn còn không nhận, khác trước kia nhiều. Ha ha, đúng là công việc độc ác. Nhạc Nhạc phảng phất trong nháy mắt được truyền sức sống, không còn thần thái chán nản vừa rồi. Bác gái sao lại rảnh rỗi đến thành phố A vậy? Dạo này không bận, Ninh Cảnh vẫn luôn muốn đưa bác với bác trai đi ăn cua. Tầm này khí trời cũng không oi bức, qua đây thăm thú cũng tốt. Hai người cứ nói chuyện bâng quơ không vào trọng điểm, mẹ Lục sợ Lục Ninh Cảnh lúng túng, nhân tiện nói, hay là hôm nào cháu qua nhà ngồi chơi? Được ạ, tạm biệt bác. Hai người cũng không phải thiếu hiểu biết, đợi đến khi Nhạc Nhạc đi xa, mẹ Lục mới hướng Lục Ninh Cảnh trừng mắt nói, không mất mặt nhé. Lục Ninh Cảnh biết mẹ Lục luôn bao che cho con cái, trước mặt bạn gái cũ cũng phải cấp cho cậu mặt mũi, cười nói, có mẹ ở đây thì làm sao con mất mặt được. Trịnh tiên sinh sau khi biết đến tiến triển bệnh tình của bà Lục liền giới thiệu cho Lục Ninh Cảnh một thầy châm cứu rất giỏi. Hơn nữa chi phí lại hợp lý, Lục Ninh Cảnh đưa mẹ Lục đi một lần, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Biết thầy châm cứu là do Trịnh tiên sinh giới thiệu, mức độ thiện cảm của mẹ Lục đối với Trịnh tiên sinh tăng lên rõ rệt. Chúng ta nên cảm ơn Trịnh tiên sinh thật tốt, mẹ Lục cười híp mắt nói, hai bên không quen thân vậy mà lại giúp chúng ta nhiều như vậy. Lục Ninh Cảnh không nói, nếu không, con gọi điện cảm ơn anh ta, tiện thể bày tỏ lòng chân thành cùng thăm hỏi. Mẹ Lục liếc mắt nhìn Lục Ninh Cảnh một cái, làm bộ sừng sổ lên, nói, con định phá hoại hà, không còn ý tưởng nào khác sao? Lục Ninh Cảnh oan ức, chẳng lẽ mẹ còn muốn con lấy thân báo đáp? Cái thằng này, mẹ Lục búng chán Lục Ninh Cảnh, sao không nghĩ tới việc mời người ta qua ăn bữa cơm? Không tới nhà thì ra nhà hàng cũng được, không thể keo kiệt. Lục Ninh Cảnh vừa định nói lần trước cậu đã mời Trịnh tiên sinh một bữa cũng không kém bữa tiệc lớn là mấy, thì ba Lục đã nói, ở nhà là tốt nhất, cầu kỳ quá sẽ làm cậu ta có cảm giác không tiện. còn cả chỗ ngồi nữa, tới chỗ của ba đi, ở đó có bia. Như vậy cũng được, ai, Ninh Cảnh, nên mời người ta đến nhà ăn một bữa cơm đi, không nên không biết lễ độ như vậy. Người ta giúp mình, nói lời cảm ơn cũng không đáng gì. Lục Ninh Cảnh, con còn có thể phát biểu gì sao? Ba mẹ cứ như vậy mà tính hết rồi. Được rồi, Lục Ninh Cảnh chỉ có thể gật đầu. Bất quá con không dám hứa là anh ta có đến hay không. Lục Ninh Cảnh trước tiên gọi điện cho Trịnh Tiên Sinh, anh ta bảo sẽ đến. Thế nhưng tuần này không rảnh, thứ bảy tuần sau thì có thể. Chuyện ăn cơm liền cứ như vậy mà xác định. Hạng mục Hoành Á bởi vì có trợ lý Trần mà tiến triển rất thuận lợi. Lục Ninh Cảnh cũng có trao đổi mấy lần với trợ lý Trần. Bên trợ lý Trần cơ bản cũng đã thả lỏng cảnh giác, thái độ hợp tác thể hiện rõ ràng. Hắn cho Lục Ninh Cảnh biết phương án giới thiệu ở hội nghị tiếp theo, đem tới danh sách những người phụ trách của các công ty đến tham dự. Có thể nói, ngoại trừ Phó Tổng Kiều, những người liên quan đến hạng mục này đều sẽ tới. Cho nên lần phát biểu này đối với bọn họ chính là một bước ngoặt, Tống Tranh cũng chịu. Tập tất cả mọi người có mặt, trong cuộc họp sắp tới, trợ lý Trần sẽ giúp chúng ta thu thập danh sách những người tham gia lần này. Ngoại trừ Phó Tổng Kiều không đến, tất cả sẽ có mặt đông đủ. Tống Tranh nhìn bốn phía, về phương diện kỹ thuật, tôi tin tưởng An Đồng làm được, khẳng định không thành vấn đề. Nhưng về phần phương án giải quyết, chúng ta làm ngành tiêu thụ nên rõ ràng nhất, ai tới thuyết trình cái này. Trong phòng họp yên lặng như tờ, kỳ thực ai cũng muốn đi rèn luyện một chút, mà chuyện như vậy, không phải ai cũng có thể đảm nhiệm được. Lục Ninh Cảnh từng cùng Tống Tranh đi một lần nên biết, hắn mới chỉ nói nửa câu đã đem đối thủ phục tùng dưới chân, làm cho bọn họ cảm thấy nên không mua phần mềm này sẽ là một điều thiệt thòi. Hắn rất hiểu rõ điểm yếu của khách hàng, rất rõ làm thế nào để đâm trúng điểm yếu đó. Trước đây bọn họ ở Hoành Á đã giới thiệu, đều là những người chẳng quan trọng mấy đến nghe, nói đến khô khốc miệng lưỡi, người nghe thì buồn ngủ, cũng chẳng phải không có gì đặc sắc. Mà là do việc đó chả liên quan tới mấy người kia, mọi người tới đây chỉ là để ứng phó. Mà lần này chính là bước đi lớn của bọn họ, khách hàng đều sẽ tới. Sân khấu đã thiết kế xong, tất cả đều muốn xem bên Lục Ninh Cảnh làm thế nào. Có thể khẳng định là không dễ dàng gì, mọi người xung quanh sẽ làm khó dễ. Chỉ cần một vấn đề không nói được, sẽ làm cho toàn bộ nỗ lực từ trước đến nay đổ bể. Tống Tranh rõ ràng có thể lên thuyết trình, nhưng hắn tựa hồ càng muốn rèn luyện một chút cho binh lính nhà mình hơn. Tống Tranh thấy tất cả mọi người không lên tiếng, nhíu mày, không ai. Vĩ Đình, Vương Vĩ Đình buông tay, tuy rằng tôi rất muốn đi, bất quá hạng mục này tôi cũng không rành lắm. Tôi thấy nên cử người đã quen thuộc với nó thì hơn, có hiểu biết rõ về ý tưởng và nhu cầu của bên đối tác. Theo hạng mục này lâu nhất chính là Lục Ninh Cảnh cùng Trương Kính. Ân, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tống Tranh nhìn về phía vị trí Lục Ninh Cảnh và Trương Kính, như thế nào, hai người thương lượng chọn ra một đi. Trương Kính gần đây có một hạng mục mới nhất thiết phải làm, bận hai hạng mục có thể sẽ không có ý tưởng hay. Lục Ninh Cảnh cùng Trương Kính còn chưa phát biểu ý kiến, Vương Vĩ Đình lại nói, Ninh Cảnh tuổi tương đối trẻ cần phải rèn luyện, không bằng để Ninh Cảnh làm đi. Ghét cha Vĩ Đình này quá. Lục Ninh Cảnh, cậu không phải đã đắc tội với Vương Vĩ Đình chứ? Bất quá cũng là một cơ hội rèn luyện tốt, cậu tạm thời xem đây là lời đề bạt đầy thiện ý của Vương Vĩ Đình đi. Thuyết trình sẽ vào tuần tới, Lục Ninh Cảnh hiện tại phải chuẩn bị cho hội nghị này, điên cuồng bổ sung kiến thức. Cậu cảm thấy hồi cậu ôn thi đại học cũng không có liều mạng như vậy. Thành công hay thất bại chỉ ở trong một lần hành động. Trong lúc đó, Vương Vĩ Đình lại giới thiệu một hạng mục ở thành phố Si Lân Cận. Hạng mục đó sang năm mới triển khai. Lục Ninh Cảnh nhìn qua, phát hiện đó là một công trình không hề nhỏ. Tuy rằng không bằng hạng mục Hoành Á, nhưng tuyệt đối là tảng mỡ dày. Vương Vĩ Đình chắc sẽ đem hạng mục Hoành Á này đính lên người cậu đến cùng. Lục Ninh Cảnh trong lúc nhất thời không hiểu nổi con người Vương Vĩ Đình này. Cho nên Lục Ninh Cảnh không thể không ưu tiên hạng mục này lên đầu. Trong một tuần, cậu gầy rất nhiều, làm cho mẹ Lục đau lòng. Mỗi sáng sớm đều ra chợ mua gà về nấu canh tẩm bổ cho cậu, làm cho Lục Ninh Cảnh nhức đầu. Còn có Tiểu Lâm, Lục Ninh Cảnh không phải là loại thanh niên ngây thơ, chỉ số IQ thấp. Tâm tư của Tiểu Lâm với cậu, cậu tùy tiện đều có thể nhìn ra, mà nếu như Tiểu Lâm công khai theo đuổi cậu, cậu cũng sẽ rõ ràng mà từ chối. Nhưng cô lại cố tình không nói, hay thích nhõng nhẽo, thậm chí còn đặt tâm tình vào trong công việc, làm cho Lục Ninh cảnh có chút mệt mỏi, muốn thay trợ lý. Thể lực không tồi. Trịnh Hằng đưa bình nước cho Lục Ninh cảnh, nói. Chẳng vạng, Trịnh Hằng đột nhiên hẹn cậu ra ngoài đánh tennis. Lục Ninh cảnh kiểm tra lịch không bận gì rồi tới. Hai người câu được câu chăng mà nói chuyện, vẫn luôn đánh bóng hơn một tiếng đồng hồ mới dừng lại, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Cảm ơn, Lục Ninh cảnh nhận lấy. Trước đây thời còn đi học thì tôi có thể kiên trì lâu hơn một chút. Hiện tại mỗi ngày ngồi văn phòng, ngồi đến lười biếng. Trịnh Hằng nhìn thần sắc mang theo uể oải của Lục Ninh cảnh, công việc gần đây rất bận. Có chút, bọn tôi vẫn đang theo cái hạng mục lớn kia. Rốt cục cũng có chút tiến triển. Tuần sau sẽ có một hội nghị giới thiệu phần mềm. Tôi là người diễn thuyết, cho nên phải chuẩn bị tư liệu. Đây chính là toàn bộ thành quả phấn đấu mấy tháng nay của bọn họ. Nếu như bị hủy ở trên tay cậu, chỉ có thể mổ bụng cậu ra để tạ tội. Công việc quan trọng nhưng đừng để quá mệt mỏi. Trịnh Hằng tuy rằng rất đánh giá cao sự chăm chỉ, nhưng nhìn Lục Ninh cảnh gặp nhiều khó khăn như vậy, cả người uể oải mệt mỏi, lại không thể làm mấy việc vô ích, thật sự muốn làm một BOSS trực tiếp truyền lệnh cho cậu trở về nhà nghỉ ngơi. Cũng không mệt lắm, qua đợt này là tốt rồi. Lục Ninh cảnh bình thản nói, cậu năm nay mới 26 tuổi, đang ở thời điểm tuổi xuân phơi phới, khổ chút có là gì. Hai người nghỉ ngơi một lúc, Trịnh Hằng từ trên mặt đất đứng lên, hướng Lục Ninh cảnh đưa tay ra, đi ăn cơm. Lục Ninh cảnh nhìn Trịnh tiên sinh một cái, sau đó nở nụ cười, nắm tay hắn, dựa lực đứng lên. Hai người thu thập đồ đạc đi ra ngoài. Hiện tại đã là mùa thu, bất chợt có cơn gió lạnh thổi qua, có chút lành lạnh. Lục Ninh cảnh còn đang nói chuyện cùng Trịnh tiên sinh, bỗng nhiên nhìn thấy ở dưới tán cây xanh đối diện, một cô gái mặc váy đang đứng chịu gió. Thành phố A đa phần là bình nguyên, vào thu, gió thổi rất lớn, cô gái kia vóc người nhỏ nhắn, gấu váy tung bay, có chút giống tiên nữ. Lục Ninh cảnh cùng Trịnh tiên sinh nói câu xin lỗi, rồi chạy qua đó, nhìn khuôn mặt Tiểu Lâm bị cóng đến đỏ bừng, thật không biết nên giận hay đồng tình, em tại sao lại ở chỗ này? Cô bé mặt đầy oan ức, anh tình nguyện đi chơi bóng với một người đàn ông, cũng không muốn cùng em ăn bữa cơm ư. Hết chương 14, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 15, sự cố Lục Ninh cảnh không nói gì, chuyện như vậy có thể đem ra so sánh sao? Tiểu Lâm ngày hôm nay nói cô phát hiện ra một tiệm ăn vặt Đài Loan, muốn đám Lục Ninh cảnh cùng đi. Vốn là định kêu Trương Kính với An Đồng đi, mà Trương Kính và An Đồng lại đều không rảnh. Lục Ninh cảnh cảm thấy bản thân mình đã không thích. Thích này là yêu đương ấy, Tiểu Lâm thì cũng không nên cho người ta hy vọng, cũng từ chối nói mình không đi. Trùng hợp lúc đó Trịnh tiên sinh gọi điện thoại tới hỏi cậu có muốn ra ngoài chơi tennis không, Lục Ninh cảnh lại có thêm lý do. Không nghĩ tới cô ấy lại chạy tới tận đây. Lục Ninh cảnh nhìn cô nàng cóng đến run lẩy bẩy, vẫn là không đành lòng, đem áo khoác của mình phủ lên người cô. Trời lạnh, đừng đứng ở chỗ này, trở về đi. Em còn chưa ăn cơm tối. Lục Ninh cảnh nhìn Tiểu Lâm đang trưng ra bộ mặt đáng thương. Anh và bạn còn đang có chút việc. Ở quanh đây cũng không ít quán ăn. Em tự tìm chút gì ăn đi. Tiểu Lâm rốt cuộc cũng không nhịn được, trào nước mắt. Cô xoa xoa đôi mắt. Anh và chị ấy chia tay đã lâu như vậy, lẽ nào đến một cơ hội cũng không thể cho em sao? Lục Ninh cảnh đỡ chán. Tổ tông ơi, cuối cùng cũng nói ra. Cậu cố gắng tìm từ phù hợp. Nghiêm túc nói, chuyện như vậy, quan trọng là hợp nhau chứ chả can gì đến cơ hội cả. Ngay cả cơ hội tìm hiểu nhau anh cũng không cho, làm sao biết có hợp hay không. Anh cảm thấy chúng ta đã có một năm làm đồng nghiệp của nhau, đã sớm hiểu rõ đối phương thế nào. Vì làm việc chung đã lâu, thời gian ở cùng nhau gộp lại so với lúc cậu ở cùng Nhạc Nhạc còn nhiều hơn, cũng không có cảm giác gì. Vô luận hai người có tiếp xúc thế nào thì cũng chẳng thể tóe ra lửa được. Được, anh nói anh hiểu em. Tiểu Lâm đột nhiên hùng hổ dọa người. Vậy anh biết em thích ăn gì, thích làm gì, bình thường tan sở sẽ đi đâu sao? Anh căn bản chả biết cái quái gì trong cuộc sống của em cả.